Chương 87, Lưu Hảo muốn phát tài. Trong phòng, Vu Thị nói chuyện với Lý Hành Hoa, trong nhà chính, Lý Mãn Thương thì cùng Lý Cao Địa nói chuyện với Lưu Hảo. Về phần Quách Thị thì trở về phòng bếp, tiếp tục bận việc cơm trưa. Quách Thị nhà mẹ đẻ liền ở trong thôn, việc nhà liền có thể gặp mặt, cho nên nàng ngược lại là không giới hạn định hôm nay trở về. Quách Thị chuẩn bị đầu năm lục lại ra đi. Về nhà lần này, Quách Thị nghĩ, nàng nương nhất định nhi sẽ hỏi nàng Quý Vũ chuyện. Đến thời điểm, nàng ngoại trừ từ chối nàng nương Hương Nhi sự tình, tốt nhất cũng có thể hơi chút cùng nàng nương nhắc một chút Hồng Tảo sự tình, nhường nàng nương thay anh của nàng ra tiểu nhi tử lưu cái tâm. Quách Thị tin tưởng có Hồng Tảo chuyện ngắt lời, chắc hẳn nàng nương cùng ca tẩu đối nàng oán giận cũng sẽ thiếu chút. Bất quá Ngọc Phượng sự tình, Quách Thị thì có chút phát sầu. Nàng lúc trước nghĩ thay Ngọc Phượng nói cái thành trong hoặc là gần thành người ta, cho nên vẫn muốn nhờ nàng cô giúp hỏi thăm. Nhưng hiện nay, đột nhiên nhiều Hương Nhi sự tình, nàng cô cho dù nghe được người trong sạch, cũng tất là muốn trước chuẩn Hương Nhi. Nàng khuê nữ Ngọc Phượng việc hôn nhân hiện ngược lại là không thể toàn đặt ở nàng cô trên người. Quý Vũ sự tình là trọng yếu, nhưng Ngọc Phượng sự tình cũng không thể chậm trễ. Nàng đêm nay đắc ý nam nhân Lý Mãn Thương nói rằng chuyện này, sau đó cùng nhau lấy cái chủ ý Lý Ngọc Phượng thấy nàng nương vào phòng bếp, liền cũng theo tới hỗ trợ. Quách Thị nhìn thấy, liền thấp giọng nói, Ngọc Phượng, vừa ngươi cũng đều nghe được. Hồng Tảo có đại bá của ngươi chỗ dựa, tương lai có là tốt việc hôn nhân. Ngược lại là ngươi, nên nhớ kỹ lời của mẹ, nhiều đến đại bá của ngươi ra đi vòng một chút, nhất định có chỗ tốt của ngươi. Lý Ngọc Phượng niên kỷ lớn dần, cũng biết việc hôn nhân với mình không khác lại đầu thai, nàng cực kỳ hy vọng nàng có thể giống nàng cô bà đồng dạng, gả vào thành trong đi, sau đó việc nhà liền làm việc nhà cùng châm tuyến. Nàng tương lai nhưng không muốn giống nàng nương hiện tại đồng dạng, cả ngày đánh heo cỏ, nuôi heo thực, sau đó mỗi ngày một thân bùn hãn, liên quan hai thủ thô giáp không chịu nổi, liền vê cái miên điều đều có thể vê ra tay kẽ hở bên trong bùn đen, dơ bẩn tuyến. Như vậy ngày, Lý Ngọc Phượng một ngày cũng không nghĩ qua. Trong nhà chính, Lý Cao Địa cũng nghĩ cảnh Thái Bình giả tạo liền nói lên năm trước Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên đặt vào thành trong trí tòa nhà chuyện. Hạnh Hoa nàng con rể, Lý Cao Địa vì che lấp vừa rồi xấu hổ, cố ý cao giọng nói, ngươi còn không biết đi Hạnh Hoa nàng nhị ca, tam ca năm trước đều ở trong thành trí tòa nhà. Tòa nhà đều tại Nam Thành. Ngày nào đó rảnh rỗi, ngươi cùng Hạnh Hoa cũng đi qua nhận thức môn. Cái gì Lưu Hảo nghe vậy giật mình, chuyển tức hướng Lý Mãn Thương cười nói, nhị ca, chúc mừng ngươi. Lưu Hảo trên mặt mang cười, trong lòng lại cực kỳ không dễ chịu. Lúc trước, mấy nhà người trong liền tính ra nhà hắn nhất dư tiền, ngày tốt nhất qua. Không muốn đi tuổi hạ thu, hắn nhạc ra tam phòng huynh đệ lập tức tất cả đứng lên, ngày trôi qua Hảo không nói, thành trong còn đều chí sinh. Mấy năm nay bán trả, Lưu Hảo nghĩ cái che gió che mưa cửa hàng đều muốn điên rồi. Năm ngoái Lưu Hảo nhiều buôn bán lời 15 sâu tiền. Đến cuối năm khi hắn nguyên nghĩ thêm nữa một chút, sau đó đặt vào cửa thành mua cái tiểu cửa hàng. Kết quả không nghĩ ban đầu hơn 10 nhị tiểu cửa hàng, lập tức bị nâng đến 32. Hắn bất quá hơi chút do dự như vậy một chút hạ, trong chớp mắt cửa hàng liền bị người lấy 35, 36 nhị giá cao cho mua đi. Rồi tiếp đó, trên thị trường liền không giá này cửa hàng chuyển nhượng. Mua không được cửa hàng, Lưu Hảo mới sửa trí xe la. Hắn chuẩn bị năm nay giúp người kéo hàng, nhiều tích góp tiền, sau đó lại thay thế cửa hàng. Bây giờ Lưu Hảo chuẩn bị dựa vào bán lao động sinh hoạt. Cái này so sánh tức phụ nhà mẹ đẻ ba cái ca ca, mỗi một cái trong nhà đều có một cái ổn định sinh tiền đỉnh núi, bất quá một năm liền có thể ở thành trong trí tòa nhà. Lưu Hảo nội tâm không thể nghi ngờ là hâm mộ ghen ghét. Lưu Hảo chuẩn bị đêm nay về nhà cùng hắn tức phụ Hạnh Hoa Hảo Hảo nói nói, nhường nàng lần sau đến ra khi hỏi một chút hắn nhạc mẫu, có thể hay không để cho nàng ba cái ca ca một người đều chút cầu kỳ cây cho hắn. Nhà hắn tuy không có núi đầu, nhưng là có nhị mẫu ruộng cạn. Nếu ruộng cạn thượng trưởng cầu kỳ, Lưu Hảo nghĩ, sau này hắn liền cũng có thể ngồi trong nhà lấy tiền. Hôm nay cơm trưa, Quách Thị ngoại trừ giao thừa ngày đó bữa cơm đoàn viên trên bàn thịt khô, lô thai heo đoá, bánh phở, thịt kho tàu, cá kho, bạch cắt thịt dê, đồng tâm tài dư, cựu canh, cái này 8 đồ ăn ngoài, còn thêm vào bỏ thêm một con gà cùng một con vịt. Làm gà, làm áp theo thường lệ từ Vu Thị phân phối. Vu Thị đầu tiên phân một con vịt chân cho Lưu Hảo, sau đó Phương đem một cái khác gáp chân cho Lý Cao Điệu. Hai cái chân gà, thì một cái cho Lý Hạnh Hoa, một cái cho Lý Hạnh Hoa con trai của nàng Lưu Mính. Bốn gà vịt cánh, Vu Thị đem một cái cánh con gà cho Lưu Hảo, một cái cánh con gà cho Lý Mãn Thương, một cái áp cánh cho Lý Quý Vũ, cuối cùng một cái áp cánh thì cho Lý Hạnh Hoa mới nhị tuổi nữ nhi Lưu Trà Nhi. Lưu Trà Nhi có thể ăn cái gì a kỳ thật, còn không phải biến thành cho Lý Hạnh Hoa. Quách Thị Lập bên cạnh nhìn thấy, tất nhiên là bị Vu Thị bất công cho tức giận đến gần chết Lưu Mính cũng liền bỏ qua, Lưu Trà Nhi tính cái gì người nàng mấy cái nhi nữ. Nào một cái không thể so Lưu Trà Nhi đại cái nào không thể ăn nàng cái này bà bình thường cấp lại tam phòng không tính, hôm nay khuê nữ ra đến, lại bất công khuê nữ, lấy lòng con rể. Thật là tức chết người đi được. Lý Cao Địa vì chiêu đãi con rể, Sử Vu Thị cầm ra Lý Mãn Độn đưa tới Hoàng Cửu, cùng mình, Lưu Hảo cùng Lý Mãn Thương một người cắt đổ một chén. Rượu ngược lại Hảo sau, Lưu Hảo chiếu quy củ cùng Lý Cao Địa mời rượu, nhạc phụ. Tiểu tế ta chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Lý Cao Địa cũng nói, Lưu gia con rể, ta cũng chúc ngươi tài nguyên rộng tiến, năm mới phát tài nói cắt tường lời nói. Lưu Hảo bưng lên bát uống một hớp rượu, liền cảm thấy hôm nay rượu này nhập khẩu mềm mại nặng nề, cũng không là bình thường rượu nhạt. Không đợi bát buông xuống, Lưu Hảo liền khen, nhạc phụ, ngài đây là cái gì rượu như thế uống ngon đúng không? Lý Cao Địa nghe vậy ha ha cười nói. Rượu này là các ngươi đại ca Mãn Độn lấy đến. Theo hắn nói, rượu này là thành trong Tạ gia đại gia đưa hắn, gọi Hoàng Tiểu Tạ gia đại gia Lưu Hảo không can đảm tin tưởng, cái nào Tạ gia đại gia còn có cái nào Tạ gia đại gia. Lý Cao Điệu đắc ý nói, ta thành trong không phải một cái Tạ gia chính là thành trong Tạ nửa thành gia đại gia. Đúng rồi, đại ca ngươi ra cái kia thôn trang, theo hắn nói, cũng là Tạ gia đại gia đưa hắn. Tạ gia đại gia, Lưu Hảo châm trước thử nói, cùng đại ca như vậy giao hảo được không? Lý Cao Điệu cười ha ha, đều là đại ca ngươi nói. Ta tuổi lớn, không quản được hắn phía ngoài sự tình. Ta liền biết hắn có cái gì đưa tới, ta liền thu. Uống rượu Lý Cao Điệu tuy rằng thích chém gió, thích vênh báo, nhưng không thể không nói vẫn có phân tức. Hắn lại đau khuê nữ, cũng sẽ không đem nhi tử phát tài phương pháp nói cho con rể. Lưu Hảo mắt thấy bộ không ra cha vợ lời nói. Cũng không bắt buộc quay đầu hắn nhường tức phụ bộ nhạc mẫu lời nói cũng giống như vậy. Lập tức, Lưu Hảo liền chỉ khen ngợi rượu tốt cùng trên bàn tiệc đồ ăn tốt, nâng được Lý Cao Địa hết sức cao hứng, sau đó liền nhịn không được đem niên hạ Lý Mãn Độn đưa hắn đồ vật đều cùng con rể thổi một lần. Lưu Hảo nghe tất nhiên là liễu lươi không thôi. Hắn trong lòng thật nhanh tính toán cái này đại cứu ca một năm đến cùng có thể thừa lại bao nhiêu tiền. Cho nên, không cần Lý Hạnh Hoa ra đi cùng hắn nói. Lưu Hảo lúc này liền quyết định cho nhi tử Lưu Minh nói tức phụ liền nói đại cứu ca ra hồng tạo đại cứu ca tay khâu rộng, cho nữ nhi của hồi môn nhất định không phải ít chạm vạng Lý Hạnh Hoa trở về nhà, Vu Thị bởi không có năm rồi Lý Đào Hoa cho đưa nấm mỡ cùng hạt rẻ, liền chỉ cho Lý Hạnh Hoa một bao Lý Đào Hoa đưa đường trắng, một bao Lý Đào Hoa đưa bánh tổ, sau đó lại đắp một túi Lý Mãn Độn đưa miến cùng tám Lý Mãn Độn đưa bánh bao. Thịt. Xe la nhất lái ra sân. Lưu Hảo liền khẩn cấp hỏi, Hạnh Hoa, vừa ngươi nương đều nói với ngươi cái gì ta nương nói đại ca của ta ra dư tiền, nhường ta cho con trai của ta nói chuyện, Lý Hạnh Hoa xem đến ven đường tộc nhân, liền nhanh chóng chào hỏi. Lưu Hảo mắt thấy hiện không phải nói chuyện thời điểm, cũng liền không hỏi nữa. Hôm nay ngày mồng 2 Tết, trên đường tất cả đều là thăm người thân người xe, mà hắn vừa mới học được đánh xe, được vạn phần cẩn thận mới được. Bởi vì ban ngày tại nhà mẹ đẻ ăn đủ thịt, ngày này Lưu Hảo ra cơm tối chính là cháo loãng liền Lý Hạnh Hoa nhà mẹ đẻ cầm về bánh bao. Kết quả không nghĩ đến bánh bao cắn mở ra, bên trong nhân bánh lại tất cả đều là thịt. Cắn như vậy bánh bao, Lưu Hảo không thể không thừa nhận hắn tức phụ nhà mẹ đẻ ngày quả thật trôi qua so với hắn tốt. Nhà hắn ăn Tết, không nói cựu cùng vịt, chính là gà đều không bỏ được giết một con. Nhà hắn trước kia vì nhạc gia ca ngợi cũng chính là nhà hắn chỉ tứ miệng ăn, ăn Tết cũng muốn giết một đầu mập heo, một năm thịt khô đủ ăn. Nhưng cái này đặt vào bây giờ nhạc gia, thật sự không tính một hồi sự. Hạnh Hoa, Lưu Hảo hỏi, ngươi biết ngươi nhị ca, tam ca đều ở trong thành trí tòa nhà sao? Ân Lý Hạnh Hoa sừng sốt, ta nhị ca, tam ca trí tòa nhà như thế nào có thể đại ca ra, ta ngược lại là nghe nói. Hôm nay ta nương nói cho ta biết. đại ca của ta ra niên hạ dùng 450 sâu tiền đâu cái này bánh bao, chính là ta đại ca đưa. Nghe nói, hắn cho toàn tộc chừng 30 gia đình, đều đưa như vậy bánh bao thịt 10. Cận thân đều còn gấp bội A, Lưu Hảo cũng sợ ngây người, cái này không được mấy trăm bánh bao A cũng không phải là, Lý Hạnh Hoa gật đầu, cho nên, ta nương nhường ta cho con trai của ta cưới hồng tảo đâu, ngươi nương ngược lại là thương ngươi. Lưu Minh suy nghĩ nói, bất quá, con trai của ta tuổi tác còn nhỏ, làm mai còn sớm. Hạnh Hoa, ta hiện cùng ngươi nói trước mắt sự tình A, ngươi nhìn, ngươi nhà mẹ đẻ các ca ca đều phát ra. Ngươi có thể hay không hỏi một chút ngươi nương, nhường các ca ca của ngươi kéo chúng ta một phen ân như thế nào, kéo Lý Hạnh Hoa cũng mong chờ qua ngày lành, lúc này hỏi. Khiến cho ngươi mấy cái ca ca, cho chúng ta rời điểm cầu kỳ cây. Chúng ta là không đỉnh núi, nhưng chúng ta có nhị mẫu ruộng cạn á như vậy, chúng ta có nhị mẫu đất cầu kỳ. Nhiều lắm bất quá 2 năm, chúng ta liền cũng có thể giống ngươi ba cái ca ca, ở trong thành trí tòa nhà, mua cửa hàng, làm người trong thành Lý Hạnh Hoa vì muốn tốt cho Lưu nói được động tâm. Hơn nữa trong nhà nhị mẫu ruộng cạn, đông loại tiểu mạch gieo hạt mùa hè khoai lang 2 mùa lương thực tiền lời cùng cầu kỳ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đi, Lý Hạnh Hoa gật đầu, ta lần sau cùng nương nói. Ân Hạnh Hoa, việc này ngươi được để ở trong lòng, tốt nhất năm nay thanh minh trước, liền cùng ngươi nương nói, như vậy chúng ta năm nay nói không chừng có thể có cầu kỳ tiền lời nói định trước mắt sự tình, Lưu Hảo Phương thuyết chuyện tương lai nhi. Hạnh Hoa, Lưu Hảo nói, ngươi nương đã nói cho con trai của ta định hưởng tạo, chuyện này, ta liền nghe ngươi nương. Bất quá, chuyện này không đổi. Dù sao hai cái hài tử tuổi tác còn nhỏ, ta trước đem cầu kỳ cho loại đứng lên, sau đó đặt vào thành trong cũng trí cửa hàng cùng tòa nhà. Đến lúc đó chúng ta lại cùng ngươi đại ca ra làm ai, cái này lực lượng liền càng sung túc một chút, Lý Hạnh Hoa nghĩ, chẳng phải là vậy hay sao, nhà nàng vẫn là phải trước loại cầu kỳ.